quả và cây. Bài của Linh Mục Anton Maria Vũ Quốc Thịnh, dòng Chúa cứu thế. Mỗi con người khi bước vào đời đã được Thiên Chúa ban cho một sứ mạng thiêng liêng. Như cái người đã trồng nên một khu vườn bao la với đủ loại cây, mỗi cây dù mọc ở đâu cũng phải biết sinh hoạt kết trái. Cuộc đời này chính là một vườn cây phong phú, nơi mỗi cây đại diện cho một con người, được trồng, chăm sóc và nuôi dưỡng bởi đấng tối cao. Dù là người giàu hay nghèo, sống giữa thành phố hiện đại hay vùng quê yên bình, mỗi chúng ta đều có trách nhiệm hoàn thiện bản thân và lan tỏa hương vị của đức tin, của tình yêu thương đến với mọi người xung quanh. Lời Chúa Giê-xu trong Tin Mừng Luca chương 6 câu 39 đến câu 45 nhấn mạnh: xem quả biết cây, tức đằng qua những việc làm cụ thể trong đời sống, ta sẽ thể hiện được bản chất và tâm hồn của mình. Mỗi người được ban cho một sứ mạng riêng biệt, không phải là ngẫu nhiên hay đơn thuần để tồn tại trôi dạt qua ngày tháng. Chính trong sự sắp đặt của Thiên Chúa, mỗi cây được trồng với mục đích cụ thể, sinh hoa, kết quả và mang lại hương sắc cho vườn đời. Sứ mạng ấy không chỉ là trách nhiệm cá nhân, mà còn là lời mời gọi thiêng liêng để mỗi chúng ta sống có ý nghĩa. Dù gặp bao nhiêu thử thách, dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, nhiệm vụ của mỗi người vẫn là phải hoàn thiện bản thân để có thể góp phần làm cho cuộc sống chung thêm phần ấm áp, yêu thương và nhân văn. Để thực hiện sứ mạng ấy, đầu tiên mỗi người cần nhận thức được giá trị của chính mình, từ đó tìm ra điểm mạnh và cả những điểm yếu cần cải thiện. Để tự nhận thức và rèn luyện đức tính tốt đẹp là nền tảng vững chắc giúp mỗi cây trong vườn đời có thể đứng vững qua bao bão tố, không bị lay chuyển trước những cám dỗ và thử thách của cuộc sống. Hoa trái thiêng liêng mà Chúa Giê-xu nói không chỉ đơn thuần là những kết quả vẻ bề ngoài của những hành động tốt, mà còn là biểu hiện sâu sắc của một cuộc sống tràn đầy tin mừng. Những hoa trái ý là kết quả của quá trình rèn luyện, tu dưỡng bản thân qua đức tin, lòng kiên trì và sự cộng tác với Thiên Chúa. Không phải lúc nào hoa trái cũng đẹp, nhưng mỗi kết quả, dù nhỏ bé, cũng chứa đựng thông điệp của sự sống, thông điệp về niềm tin, sự hy vọng và tình yêu thương. Trong cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực và sự cạnh tranh không ngừng, không ít người rơi vào trạng thái cây cằn cỗi, không biết cách lan tỏa ánh sáng của lòng nhân ái. Có khi chúng ta tự mãn với những thành tựu cá nhân, quên mất việc trau dồi nhân cách, để rồi trở thành những cây không sinh hoa trái. Điều đó không chỉ làm giảm giá trị của chính bản thân, mà còn làm cho vườn đời thiếu đi những mảng màu rực rỡ của đức tin và tình yêu. Chúa Giê-xu đã dạy rằng, trước khi cố gắng dạy dỗ hay chỉ trích người khác, mỗi người cần phải hoàn thiện chính mình. Người mù không thể dắt được người mù. Một lời cảnh tỉnh không chỉ về mặt tinh thần, mà còn là lời nhắc nhở về việc rèn luyện và tự mình trải qua những thử thách trong cuộc sống. Nếu bản thân còn non yếu, làm sao có thể dẫn dắt hay sửa chữa cho người khác? Chính việc trau dồi đức tin, rèn luyện nhân cách và nỗ lực vượt qua chính những điểm yếu của bản thân mới là nền tảng vững chắc để trở thành cây thật sự có thể cho đi những hoa trái ý nghĩa. Quá trình này đòi hỏi mỗi chúng ta phải biết tự nhìn nhận và tự trồng, biết khiêm tốn nhận ra những thiếu sót của mình. Không nên đổ lỗi hay chỉ trích người khác chỉ vì những khuyết điểm nhỏ bé, trong khi chính mình cũng đang cần sự cải thiện. Sự so sánh giữa cái rác và cái xà như một ẩn dụ cho những giá trị tinh thần rất rõ ràng. Cái rác là những điều nhỏ nhặt, tầm thường, trong khi cái xà đại diện cho sức nặng của những giá trị đích thực, đức tin, lòng trung thực và tình yêu thương. Trong từng lời nói, từ những lời xúc phạm, dối trá cho đến những lời yêu thương, chúng ta có thể nhìn thấy rõ bản chất của con người. Lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, câu nói truyền thống này nhấn mạnh sức mạnh to lớn của lời nói, dù chỉ là những âm tiết nhỏ bé. Một lời nói bất cẩn có thể làm bùng phát xung đột, gây tổn hại không nhỏ cho người nghe. Ngược lại, một lời nói yêu thương, chân thành lại có thể xua tan bầu không khí căng thẳng, mang đến sự chữa lành cho tâm hồn. Chính vì vậy, việc lựa chọn lời nói một cách khôn ngoan, chân thật và đầy tình thương là một phần không thể thiếu của quá trình tu dưỡng bản thân, giúp chúng ta sống đúng với sứ mạng mà Thiên Chúa đã giao phó. Những lời nói chân thành, được nuôi dưỡng từ đức tin và lòng nhân ái, không chỉ giúp cải thiện mối quan hệ giữa con người mà còn góp phần làm sáng tỏ hình ảnh của người tín hữu. Khi mỗi người luôn cẩn trọng trong cách ứng xử và lựa chọn từ ngữ, thì những hoa trái của họ, những hành động tốt lành, sẽ được cộng đồng nhận ra, đánh giá và trân trọng. Cuộc sống không tránh khỏi những khó khăn, gian nan và thử thách. Những lúc đối mặt với khó khăn, con người mới thực sự tỏa sáng, bộc lộ rõ nét phẩm chất, nhân cách và sự trung thành của mình. Như câu nói trong sách Hướng Ca: lò lửa thì nung luyện bình sành, còn gian nan thì thử những người công chính. Chính qua những thử thách ấy, chúng ta học được cách đứng vững, đè lại lòng kiên trì và trở nên mạnh mẽ hơn trong đức tin. Mỗi thử thách không chỉ là bài học về sự nhẫn nại, mà còn là cơ hội để mỗi cây tự kiểm điểm, hoàn thiện chính mình và góp phần mang lại sự phát triển bền vững cho cả vườn đời. Thánh Phaolô đã khuyên: anh em hãy ăn ở bền đổ và đừng nao núng. hãy luôn luôn thăng tiến trong công trình của Chúa. Hãy biết rằng công lao khó nhọc của anh em không phải là uổng phí trong Chúa. Đây chính là lời động viên, khích lệ mỗi người trong hành trình dài liệt bản thân, dù qua bao sóng gió, để rồi có thể chứng minh mình là những cây đủ sức cho việc sinh hoa kết trái và làm đặng danh đấng tối cao. Không chỉ dừng lại ở việc tự hành thiền, sứ mạng của mỗi người còn là lan tỏa những giá trị nhân văn đến với cộng đồng. Khi mỗi cây trong vườn đời đều có khả năng sinh hoa, không chỉ riêng lợi ích cá nhân mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng gắn kết, nhân ái. Mỗi hành động yêu thương, mỗi lời nói an ủi và sự giúp đỡ kịp thời chính là những hạt giống mang lại hy vọng và thay đổi tích cực trong cuộc sống của người khác. Cuộc sống luôn cần những người có khả năng sẻ chia, đồng cảm và giúp đỡ lẫn nhau. Những hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa có thể tạo nên sự khác biệt to lớn. Từ những phút giây đơn giản trong gia đình đến những đóng góp trong công việc, mỗi cá nhân khi sống có đức tin, biết yêu thương và chăm sóc người khác sẽ trở thành nguồn cảm hứng, là minh chứng sống động cho thông điệp của tin mừng. Chính vì vậy, mỗi người được giao phó sứ mạng không chỉ để đạt được thành công cá nhân mà còn để làm đẹp thêm vườn đời chung, tạo nên một xã hội tràn đầy hy vọng, tin yêu và sự sẻ chia. Đó là thông điệp thiêng liêng của Chúa Giêsu. Mỗi cây đều có vai trò quan trọng, mỗi hành động tốt lành đều góp phần lan tỏa ánh sáng của đức tin. Lời hứa của Chúa Giêsu vang vọng mãi: chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi xin được nhiều hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Lời hứa không chỉ là sự khích lệ mà còn là một cam kết thiêng liêng dành cho mỗi người con của Thiên Chúa. Khi biết trân trọng từng phút giây sống, mỗi chúng ta sẽ biến những giây phút thăng trầm của cuộc đời thành những bài học quý giá, là nguồn động lực để không ngừng phấn đấu, hoàn thiện bản thân và sống trọn vẹn sứ mạng đã được ban cho. Sự trưởng thành không đến từ những thành tựu phù phiếm hay những lời ca tụng hão huyền, mà đến từ việc biết sống thật với chính mình, biết đối mặt và vượt qua những sai lầm, biết sẻ chia và yêu thương người khác trong mọi hoàn cảnh. Mỗi con người, mỗi cây dù có thể ban đầu yếu ớt hay cằn cỗi, nhưng nếu được chăm sóc bằng đức tin và lòng yêu thương, chắc chắn sẽ mọc lên những cành lá xanh tốt, đơm hoa kết trái bền vững. Hãy luôn nhớ rằng, mỗi chúng ta là một phần không thể thiếu của vườn đời rộng lớn, và mỗi hành động nhỏ bé nhưng chân thành đều góp phần tạo nên một bức tranh sống động về đức tin, hy vọng và tình yêu thương. Chúng ta hãy sống với niềm tin vững chắc, rèn luyện bản thân mỗi ngày và không ngừng phấn đấu để mỗi cây trong chúng ta có thể tỏa sáng, mang lại hương thơm thiêng liêng cho đời, góp phần xây dựng một thế giới nhân ái và tốt đẹp hơn. Hãy biết mình, hành trình tự kiểm, tự sửa đổi và hoàn thiện bản thân trong đức tin. Bài của Linh Mục Anton Maria Vũ Quốc Thịnh, dòng Chúa cứ thế. Trong cuộc sống đầy rẫy những cám dỗ, những áp lực vật chất và những mâu thuẫn giữa con người, chúng ta thường hay vội vàng phán xét, sao mỗi lỗi lầm của người khác mà quên đi việc nhìn nhận chính mình. Hôm nay, Chúa kêu gọi chúng ta dừng lại, tự vấn và nhận ra rằng hãy biết mình. Một lời dặn dò thấm đẫm trí tuệ của Socrates, ông tổ của triết học Hy Lạp sống vào thế kỷ thứ V trước Công Nguyên, cũng như lời dạy của cụ Khổng Tử với phương châm tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.